Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 512. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây ở kinh thành, không ai biết đến sự tồn tại của khoai lang, nhưng bây giờ lại không ai không biết, không ai không hay, đây đều là công lao của Quỳnh Độc Tán Nhân. Đợi đến khi các bậc quyền quý trong kinh thành bắt đầu trồng khoai lang, người dân bình thường chắc chắn cũng sẽ trồng. Lá khoai lang có thể làm rau ăn, có thể cho lợn ăn, thật sự là toàn thân đều là báu vật. Trong sách viết những nhà giàu có, dùng khoai lang thay cơm, mì, sẽ tốt cho sức khỏe. Quỳnh Độc Tán Nhân viết như vậy, phần lớn là để cho các bậc quyền quý đi trồng khoai lang. Thư sinh họ Trương không ngờ lại có chuyện này, ngây người ra. Lúc này, các thư sinh khác đã chuyển sang chủ đề khác. Lúa nước ở phương Nam lại có thể trồng 3 vụ một năm, thật không thể tin nổi. Nói là thực phổ, nhưng bên trong còn viết cả một số phương pháp canh tác. Tuy nhiên viết không nhiều lắm, dù sao trong Quỳnh Độc Du Ký cũng đã viết rồi, ngô đó ta chưa từng ăn, cũng muốn nếm thử. Quỳnh Độc Thực Phổ được truyền bá ở kinh thành vào cuối năm, đến đầu năm sau, người dân ở những nơi khác cũng đã được xem. Quỳnh Độc Thực Phổ, tỉnh An Giang, Trương Tuần Phủ cầm cuốn sách này, đọc kỹ vài lần. Khoai lang này nhất định phải phổ biến để mọi người trồng nhiều. Ông phải ươm nhiều cây giống, dâm cành nhiều, để bá tánh tỉnh An Giang sớm được trồng khoai lang. Nói đến đây, Lê Thanh Chấp quả thật là lo lắng cho bá tánh. Sau khi phát hiện ra loại cây lương thực này, hắn lập tức viết sách, phổ biến rộng rãi. Ngoài khoai lang, những thứ khác được viết trong sách cũng rất đáng kinh ngạc. Sau khi xem xong, Trương Tuần Phủ có cảm giác như được mở mang tầm mắt. Những việc Lê Thanh Chấp làm đều là việc nhỏ, nhưng những việc nhỏ gom lại với nhau. Trương Tuần Phủ cảm thấy sau này, Đại Tề nhất định sẽ có những thay đổi. Nghĩ vậy, Trương Tuần Phủ liền đi tìm gia chủ nhà họ Thẩm, nhờ ông ta giúp đỡ in ấn Quỳnh Độc Thực Phổ. Tuy nhiên, khoai lang tuy quan trọng, nhưng nếu bá tánh tầng lớp dưới không có đất, thì dù có khoai lang năng suất cao đến đâu, họ vẫn sẽ bị đói. Trên thế gian này, sống khổ cực nhất chính là những người dân nghèo khổ. Không lâu sau khi Trương Tuần Phủ xem Quỳnh Độc Thực Phổ, các văn nhân ở tỉnh An Giang cũng đã được xem cuốn sách này. Và tất cả những ai đã xem sách, vừa nuốt nước miếng nhìn khoai lang, vừa kinh ngạc trước sản lượng của nó. Nếu trồng nhiều khoai lang này, liệu có còn ai phải tê đói nữa không? Mùa đông năm đó, rất nhiều người ở Đại Tề đã biết đến khoai lang. Ngay cả những người dân bình thường cũng đã nghe nói đến loại cây này, ai nấy đều mong mỏi. Tuy nhiên, dù mọi người đều muốn trồng khoai lang, chắc chắn cũng phải mất vài năm khoai lang mới có thể bén rễ ở khắp nơi trên Đại Tề. Ở thời cổ đại, làm gì cũng chậm, sản lượng khoai lang quá kinh ngạc, mọi người đều chú ý đến nó, đến nỗi bỏ qua một số thứ khác, chẳng hạn như việc Lê Thanh Chấp xây dựng bến tàu. Việc này, ít người biết, sau khi phát hiện ra việc xây bến tàu không cần triều đình bỏ tiền, những người biết cũng không còn quan tâm nữa. Việc Lê Thanh Chấp xây dựng bến tàu bị bỏ qua, nhưng trong giới quyền quý và người giàu có, gương lại trở thành món đồ xa xỉ được săn đón nhất. Chiếc gương này là sản phẩm của hoàng gia, do thái tử phi bán, nó còn có thể soi rõ người ta như vậy. Người giàu có nào mà không muốn mua, cho dù gương rất đắt, vẫn có vô số người mang vàng bạc đến muốn mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, sản lượng gương không cao, vì vậy dù họ muốn mua cũng chưa chắc đã mua được. Nói đến gương, sau khi nhận được lô gương thứ hai, Lê Thanh Chấp liền bảo Thường Chiêm gửi cho Trương Tuần Phủ một chiếc gương. Tiền Phú Quý đã gửi tất cả số gương đến kinh thành, lúc đó Giang Nam tuy đã có lời đồn về gương, nhưng vẫn chưa có gương để bán. Trương Tuần Phủ liền bán chiếc gương với giá 2 vạn lượng, rồi dùng số bạc này bù đắp cho những người dân phu làm việc. Sau khi biết chuyện này, Lê Thanh Chấp liền bảo Thường Chiêm gửi thêm cho Trương Tuần Phủ 5 chiếc gương nữa, và Trương Tuần Phủ lại có thêm 10 vạn lượng bạc. Những chiếc gương hắn gửi cho Trương Tuần Phủ, ở kinh thành chỉ bán 1 vạn lượng một chiếc. Trương Tuần Phủ bán 2 vạn lượng một chiếc, thật sự là lãi lớn. Điều này cũng chứng tỏ, Giang Nam thật sự có rất nhiều người giàu. Lúc đầu Lê Thanh Chấp còn thấy khó tin, nhưng nghĩ đến việc ở kiếp sau, những chiếc xe hơi trị giá hàng chục triệu vẫn có người mua, thì chiếc gương 2 vạn lượng dường như cũng chẳng có gì. Chiếc gương này rất hiếm, quan trọng nhất là, đây còn là vật dụng của hoàng thất, là thứ cao cấp nhất. Ai mà không muốn dùng đồ giống hoàng thượng, mua chiếc gương này về, đó chính là biểu tượng của thân phận. Lê Thanh Chấp dự định sau này, những chiếc gương Kim Tiểu Diệp bán đều đóng dấu hoàng cung, coi như một món đồ xa xỉ. Loại gương này luôn bán với giá cao, cũng có thể dùng để thưởng cho những người có công. Chờ sau này khi sản lượng thủy tinh đã dồi dào, có thể lập riêng một thương hiệu, bán gương bình dân, phân biệt với loại gương đã bán trước đó. Như vậy, những người đã mua gương đắt tiền, ắt cũng chẳng bất mãn. Lê Thanh Chấp nhờ bán gương quả thực kiếm được bộn tiền, hắn bèn lập vài trường học ở vùng phụ cận kinh thành, chiêu sinh học trò, lại còn quyên góp tiền bạc cho các cơ sở của Đại Tề chuyên cưu mang trẻ mồ côi và người già cơ nhỡ, giúp họ có thể cưu mang thêm nhiều người hơn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã sang thu. Kinh thành vẫn luôn trong tình trạng khoai lang vừa lớn thêm chút, lá đã bị ngắt đem đi dâm cành ở nơi khác, cũng vì vậy, rất nhiều trang trại đều đã trồng khoai lang. Tuy sản lượng khoai lang rất cao, nhưng dù sao cũng là năm đầu, sản lượng cao đến đâu cũng có hạn, nên khoai lang thu hoạch năm nay không xuất hiện trên bàn ăn của dân thường, mà trở thành đặc sản của nhà giàu. Người giàu kinh thành nghĩ đủ cách chế biến khoai lang, lúc sống lúc chín, đồng thời cũng có người làm miến khoai lang theo. Độc Cô Thực Phủ, những người đầu tiên được ăn miến khoai lang là Lê Thanh Chấp và Tề Quân. Lữ Khánh Hỷ đã trồng khoai lang ở trang trại suối nước nóng từ mùa đông năm ngoái. Mùa xuân năm nay, ông lại trồng một vùng khoai lang rộng lớn ở Hoàng Trang. Khoai lang vừa lớn, ông lập tức sai người làm miến. Cách chế biến miến thì nhiều vô kể, có thể xào với trứng, thịt băm, cũng có thể nấu canh miến chua cay, còn có thể cho vào lẩu, thậm chí dùng làm nhân bánh. Lê Thanh Chấp lại một lần nữa đích thân xuống bếp, làm sơ vài món, Tề Quân ăn tấm tắc khen ngon. Không lâu sau khi họ được ăn miến, Thanh Vân Lâu bắt đầu bán miến. Thanh Vân Lâu bán đủ loại miến, miến nấu nước gà có thịt gà và nấm, hương vị thơm ngon vô cùng. Miến nấu nước ninh từ xương bò lại có thêm thịt bò thái lát, đây càng là món ngon hiếm có. Thời buổi này bò ăn được không nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, miến chua cay lại càng khiến nhiều người ăn một lần là nhớ mãi. Khoai lang rất được ưa chuộng, những nhà không giàu có lắm nhưng cũng có chút tiền của ở kinh thành, còn mua khoai lang về nhà, hấp chín rồi cả nhà cùng thưởng thức. Miến khoai lang ngon, khoai lang sấy cũng là món ngon. Khoai lang lúc này kỳ thực không ngọt lắm, nhưng sau khi sấy khô, độ ngọt lại tăng lên rất nhiều. Lê Thanh Chấp sấy một ít khoai lang để dành. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao thỉnh thoảng lại lén lấy ra ăn. Chớp mắt, lại đến tiệc trung thu trong cung. Tiệc trung thu lần này, mỗi người đều có một nồi canh nóng hổi trước mặt. Canh được ninh từ xương lớn, có thêm một ít sò, ốc, lại có thêm nấm, quả xứng danh sơn hào hải vị. Trong nồi canh thơm ngon như vậy, lại còn có miến. Miến thật sự rất ngon, những người đến dự tiệc, ai nấy đều cố gắng vớt miến trong canh để ăn. Nhị công chúa vừa vớt vừa tủi thân, phụ hoàng ban thưởng cho tỷ tỷ nàng ta rất nhiều miến, lại không ban cho nàng ta. Phò mã muốn đến Thanh Vân Lâu ăn miến do Đoạn Tấn làm, còn không xếp được chỗ. Nàng ta đường đường là công chúa, sống đúng là có chút bức bối. Đại công chúa thì khác, nàng ta cứ luôn miệng khen Tề Quân. Phụ hoàng, người thật sự càng ngày càng khỏe mạnh, người bây giờ đúng là càng sống càng trẻ ra. Phụ hoàng, cứ thế này, người khác sẽ không nghĩ người là phụ thân của nhi thần, mà sẽ nghĩ người là ca ca của nhi thần. Phụ hoàng, đệ đệ thật có phúc khí, từ khi hắn vào cung, người liền mạnh khỏe. Đại công chúa chỉ nói bâng quơ, Tề Quân lại cảm thấy nàng ta nói trúng tim đen mình. Chẳng phải vậy sao, cơ thể ông bây giờ gần như đã trở lại như lúc chưa trúng độc. Hôm nay ông nhảy một cái, vậy mà túm được một cành cây, rồi treo người trên đó một lúc lâu. Việc này đối với người thường rất đơn giản, Lữ Khánh Hỷ sau khi treo lên, còn thuận thế leo lên cây. Nhưng trước đây, ông căn bản không nhảy nổi, nói ông trẻ ra, Lữ Khánh Hỷ cũng trẻ ra trông thấy. TBCLU đạo trưởng nói không sai, ở bên cạnh Lê Thanh Chấp có thể được lợi. Tề Quân vui vẻ, không nhịn được, lại ban thưởng cho đại công chúa. Ban thưởng xong, ông mới nhớ đến nhị công chúa, nhưng thấy nhị công chúa mặt mày ủ rũ. Lại thêm việc đã ban thưởng cho đại công chúa nhiều như vậy khiến ông thực sự xót ruột. Tề Quân ban thưởng cho nhị công chúa ít hơn, nhị công chúa lại càng tủi thân. Sau tiệc trung thu, thời tiết ngày càng lạnh, triều đình gần đây không có chuyện gì lớn. Hôm nay Tề Quân đến tìm Lê Thanh Chấp, Lê Thanh Chấp liền hỏi: "Phụ hoàng, nhi thần muốn đến cảng mới xây xem thử, người có muốn đi cùng không?" Cách Chương